Xin chào mọi người, chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời mọi người đến với một tập ngắn của bộ truyện Hiền Giám Tiên Tộc nhé. Hôm nay Phong lên sóng rất là muộn và cũng xin phép là nghỉ sớm mà về ngày mai mình phải đi sớm. Đáng nghe không đọc được Huyền Giám nhưng mà cố gắng lên cho anh em khoảng 30 phút nhé, anh em thông cảm. Phong xin chào RMVN nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện ạ. Mọi người đừng quên cho Phong một like video ạ. Chào bạn, mình không đọc tên bạn, bạn B. Cho Phong một like video mọi người nhé. Chúng ta vào diễn biến tập truyện luôn ạ. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 93. Cháu Cương Nguyễn. Đại Quyết Đình là một cổ thành hùng trắng, thời kỳ thịnh vượng nhất có dân số 10 vạn người, bị Phục Đại Mộc sử dụng mấy chục năm, giờ có đã chỉ chưa đầy 1 vạn người, phần lớn là phụ nữ chuyên việc sinh nở, lạnh lẽo vắng vẻ. Thủy thổ Giang Nam nuôi dưỡng con người, hôm nay gieo hạt xuống đất, ngày mai đã nảy mầm, một mẫu đất có thể nuôi sống cả gia đình, nhân khẩu cứ theo đất đai mà sinh sôi không ngừng. Phục Đại Mộc tu luyện mấy chục năm, được rất nhiều chỗ tốt. Cự thạch được mài nhẫn bóng phẳng phiêu, ở trên đó lác đác đứng vài tên lính Sơn Việt, lặng lẽo vắng vẻ. Khi đám trúc cơ đứt gió qua, ngay cả bóng dáng một tên luyện khí cũng không thấy xuất hiện, chỉ có một đám phàm nhân dập đầu không ngừng. Đến chỗ vương đình của Đại Quyết Đình, mới thấy hàng trăm cột đồng lớn dựng đứng, ở trên đó lác đác trói vài người, phần lớn đã là xác khô, một số ít còn thoi thóp đều là thay tức tu sĩ. Lý Uyên Dao và mọi người thẳng tiến vào điện, phá vỡ trận pháp, tìm kiếm mật thất và lần lượt mở ra. Cuối cùng ở nơi sâu nhất tìm thấy đạo lữ của Phục Đại Mộc, không ngờ có một lão phụ. Phệ Lại Nha bước vào, vặt đứt đầu của bà ta xuống. Phục Đại Mộc rất dụng tâm, trận pháp chắn ở trong phòng tinh xảo vô cùng, đến nỗi mọi người đi đến trước mặt bà ta mà vẫn không hay biết. Ở trên mặt bà ta còn mang một nụ cười, có lẽ đang tu luyện đến chỗ then chốt. Trước mặt lão phụ bày biện nhiều vật phẩm tà ma huyết vật. Lý Uyên Dao liếc nhìn qua, đều bị trúc tiên thu đi. Mọi người chia nhau tìm kiếm một lúc, Phục Đại Mộc không có ý định sáng đập đạo thống, vu thuật bí pháp đều ghi nhớ trong đầu, khiến cho Vệ La Nha chửi ầm lên, chỉ tìm được vài đạo pháp thuật trong mật thất của Chập Lặc Đãi, còn hơn không. Mở túi chứa đồ của hai tên Sơn Việt ra, giải đầy đất linh vật. Phục Đại Mộc và Chập Lặc Đãi dù sao cũng là người Sơn Việt, cũng không có vật gì lạ, chỉ có tổng cộng 5 viên hạt bảo dược, 5 hộp ngọc lấp lánh khiến cho người ta nhìn mà thèm. Đám trúc cơ quay lại tụ tập, trước tiên trao đổi ghi chép vài môn tiểu bí thuật, rồi bày ra các vật thu được, đồng loạt nhìn về phía nhân thủ sơn đã hóa nguyên hình. Nguyên khí đại thương, giờ chỉ còn cỡ đầu người, đen kịt dày đặc khiến cho người ta rùng mình. Tuy thiên phú luyện khí của Phục Đại Mộc thực sự không tốt, nhưng mà toàn bộ tu vi đều dùng để tế luyện vật này, tiêu hao không dưới 80 đến 100 vạn sinh mạng, đáng để các trúc cơ chú ý. Dù có phải Phục Thanh Sơn khắc chế, cũng chống đỡ được cả nén nhang, quả thực là lợi khí. Viên Thành Thuẫn không cách sáo cầm đích, lấy vật này, mở miệng nói. Vật này không nên dùng nữa, ta mang về tộc trọng luyện. Viên Thành Thuẫn ra tay nhiều nhất trong lần vây giết này, chọn trước tất nhiên không ai phản đối. Bên cạnh Vệ La Nha chỉ chắp tay nói. Mời Giao Huynh. Lý Uyên Dao cũng không cách sáo, liếc mắt nhìn qua, mở miệng trước nói. Ta còn phải lấy vài viên bảo dược, dùng để đi lại với Nhân Bạch ở phủ thần phong cách trong môn phái. Sau này nếu vị phong chủ kia có nhu cầu bảo dược, còn phải phiền tới hai vị đạo hữu. Đương nhiên rồi. Trúc Tiên và Phệ La Nha gật đầu đồng ý. Viên Thành Thuẫn thì có vẻ thâm trầm. Lý Uyên Dao thu 3 viên bảo dược, ý là dùng để đi lại quan hệ, rồi lấy thêm một quả thanh vân mi quả. Vật này có thể bổ sung chân nguyên, khiến cho đạo chi tái sinh. Nhìn Lý Uyên Dao lấy quả này, Lý Ô Sao đang nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn chắc chắn sẽ chọn cuối cùng, làm sao lấy được bảo dược. Lúc này nghĩ bụng. Chỉ cần thuốc này trong tay chủ nhân, ít nhất vẫn còn hy vọng lấy được. Có lẽ không cần mất mấy chục năm để phục hồi lại cái đuôi. Phệ La Nha đương nhiên thu lấy viên bảo dược cuối cùng là Bích Sơn Nguyên Hoa, có thể trợ giúp tu luyện, tăng thêm pháp lực. Những vật linh tinh còn lại, Lý Ô Sao và Trúc Tiên mỗi người một nửa. Giá trị không cao, chỉ có thể nói là không đi uổng công. Ngoài hai người này, Viên Thành Thuẫn được pháp khí trúc cơ, địa bàn Phệ La Nha tăng gấp đôi, tâm trạng đều rất tốt. Mấy người lướt gió ra ngoài, Viên Thành Thuẫn mỉm cười chắp tay từ biệt. Phệ La Nha khá hài lòng nhìn cảnh vật Đại Quyết Đình, Lý Uyên Giao sợ y cũng học theo Phục Đại Mộc mà nhắc nhở. Đạo hữu, nếu có ý để hợp ý hợp tác, đừng học theo tên Phục Đại Mộc kia. Nhà ta vị ấy rất ghét cách này, vạn phần nên cẩn thận. Phệ Lai Nha hơi giật mình vội vàng nói, đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Lý Uyên Giao và Phệ Lai Nha nói thêm vài ba câu, tâm trạng hai người đều rất tốt, nụ cười nồng nhiệt. Trúc Tiên và Lý Ô Sào, hai kẻ hầu cận theo sau, cũng bay ra khỏi Đại Quyết Đình. Nhìn thấy Phệ Lai Nha liên tục đảo mắt nhìn xung quanh, bèn hỏi. Từ Đại Quyết Đình đến Đông Sơn Việt rừng núi xanh tốt, một vùng đất màu mỡ, không biết đạo hữu định xử trí thế nào. Phệ Lai Nha dùng đôi mắt dọc nhìn Lý Uyên Giao, chậm rãi nói. Trước đây Phục Đại Mộc ở bên cạnh, ta chỉ nghĩ đến chuyện chạy trốn bất cứ lúc nào, chưa từng quản lý Sơn Việt dưới quyền, mặc cho họ tự do. Này đã có địa bàn rộng lớn như vậy, tự nhiên phải đề bạt vài thủ hạ, thu thập linh vật, săn bắt yêu vật, trồng lúa linh, mỗi năm có thể kiếm được ít linh thạch. Lý Uyên Giao phụ họa một câu, cười nói. Nhà ta rất giỏi việc này, chia bằng chia đất này cho ngươi và ta. Đạo hữu góp đất, chúng ta góp người. Theo cách làm của nhà ta, sau 10 năm mỗi năm có thể có lợi nhuận 20 linh thạch. Ồ. Phệ Lai Nha nghe vậy hơi động lòng, hỏi vòng vo vài câu, rồi lại nhắc đến tin tức của phủ thần phong thuộc Thanh Trì Tông. Lý Uyên Giao lập tức nhận thấy hắn không có ý định hợp tác, bèn tùy tiện nói vài câu rồi cáo từ. Lý Ô Sào là buồn bực đi theo phía sau. Bay được trăm dặm, hắn mới cẩn thận hỏi. Chủ nhân, thương thế còn có nghiêm trọng không? Vừa rồi Lý Uyên Giao bị Chập Lạc Đãi đánh lén, suýt nữa mất mạng, khiến cho Lý Ô Sào sợ hãi, hồn phi phách tán. Tính mạng của mình còn nằm trong tay Lý Uyên Giao. Nếu như Lý Uyên Giao có mệnh hệ gì, thì Lý Ô Sào hắn cũng sẽ mất mạng. Lý Uyên Giao xua tay nói. Không sao, trở về núi bế quan, người hãy dùng bảo dược Thanh Vân Mi Quả tu bổ lại hai cái móc đuôi của người. Đa tạ chủ nhân. Nghe nói có thể dùng Thanh Vân Mi Quả, Lý Ô Sào mừng rỡ như điên vậy, liên tục nói lời cảm tạ. Lý Uyên Giao tiếp tục nói. Người đã là người của Lý gia ta, không cần phải khách sáo như thế. Một chủ một tớ vừa rời Đại Quyết Đình được trăm dặm. Một thiếu niên áo trắng cưỡi gió đón lên, phong thái như ngọc, sau đứng đeo kiếm chắp tay nói. Chúc mừng thúc phụ đã trừ được một mối họa. Người tới là Lý Hy Tuấn. Lý Uyên Giao liếc mắt nhìn hắn, nghi ngờ hỏi. Nhà có chuyện gì sao? Sao ngươi lại tìm tới đây? Lý Hy Tuấn thấp giọng nói. Vạn bối lo lắng Phệ Lai Nha giở trò, nên đã âm thầm theo dõi từ xa. Lý Uyên Giao quay đầu nhìn lại nói. Từ đây đến đó hơn trăm dặm, đã có đại trận che chắn. Ngươi nhìn được à? Lý Hy Tuấn gật đầu, trong mắt lóe lên hàn quang nói. Vạn bối được Minh Sương Tùng Lĩnh gia trì, có thể nhìn ra được vạn dặm, xuyên thấu hư ảo. Cho dù có đại trận che chắn, là vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy pháp quang lưu truyền, từ đó có thể đoán ra tình hình. Lý Ân Giao nghe vậy thì vui mừng gật đầu khen ngợi. Tốt, không ngờ cương khí lục khí này đã có phần là thần hiệu như vậy. Khi về nhà ngươi hãy lấy quyền Thanh Mục Linh Đồng xem thử đi, xem có thể tu luyện thuật nhãn hay không. Nếu tu thành thuật này là càng thêm thần dị đấy. Thầy Lý Hy Tuấn gật đầu, Lý Yên Giao lại nói tiếp. Phệ Lai Nha không muốn hợp tác với Lý Gia. Nếu có thể phái người của Lý Gia đến đây, chắc chắn có thể kiếm được nhiều linh thạch hơn. Lý Hy Tuấn suy nghĩ một chút lập tức hiểu. Hắn thấp giọng nói. Thúc phụ đừng lo. Phệ Lai Nha không biết khó khăn của việc quản lý. Hắn cô gia quả nhân, làm sao có nhân lực để sắp xếp mọi mặt. Chỉ vì lợi ích mà mở mắt, tưởng rằng đề bạt vài luyện khí là được. Đến khi gặp khó khăn, cuối cùng vẫn phải tìm đến nhà ta. Lý Uyên Giao gật đầu, thản nhiên nói. Đúng vậy. Thói quen của Sơn Việt khó sửa, tham lam vô độ, không biết tính sợ. Đông Sơn Việt nhà ta phải tốn công hai vị luyện khí của Ngọc Đình vệ, vừa mới hai ngọc kinh ngày đêm quản lý nghiêm ngặt mới có được thu thập như vậy. Phệ Đại Nha làm không được việc này, chịu thiệt là điều tất yếu. Hai người nói chuyện một hồi, sau đó quay về Thanh Đỗ Phong. Lý Hy Tuấn vén tay áo cùng kính nói. Thúc phụ, Lý Gia đã rời đến Thanh Đỗ Phong. Rất nhiều tán tu gọi chúng ta là Thanh Đỗ Lý Gia. Danh tiếng của Lý Gia càng ngày càng lớn. Lê Kính đã không còn phù hợp nữa. Hay chúng ta đổi tên đi. Lý Uyên Giao không quan tâm lắm. Thanh Đỗ hay là Lê Kính, nghe giống nhau. Hắn nói. Tùy ngươi, đổi cũng được. Hai người một yêu đáp xuống thành Đỗ Phong. Một bé gái đang ngồi xổm trước cửa viện, nhìn thấy bọn hắn càng vui vẻ chạy tới. Phụ thân, đại ca. Tường Nhi. Lý Uyên Giao có được đứa con gái này không đâu, trong lòng là hết mực yêu thương. Chỉ là trong những năm gần đây, hắn bận rộn đột phá, bế quan, trừ yêu, rất ít khi gặp mặt con gái, khiến cho hai cha con có chút xa cách. Lý Nguyệt Tường cười hì hì nắm lấy tay Lý Hy Tuấn. Rõ ràng là thân thiết với Lý Hy Tuấn hơn. Nhìn thấy cảnh này, Lý Uyên Giao cảm thấy Lý Hy Tuấn có rất nhiều điểm khác so với trước kia. Hắn cười nói. Tuấn Nhi trưởng thành nhiều rồi. Lý Hy Tuấn mỉm cười đáp lại, ôn hòa nói. Thúc phụ. Sang năm Tường Nhi có thể kiểm tra đinh khiếu, không biết thiên phú của muội ấy như thế nào. Lý Hy Tuấn dịu dàng với Lý Nguyệt Tường. Lý Uyên Giao đột nhiên nghĩ đến Lý Hy Trân và Lý Hy Minh. Mấy đứa nhỏ này đều rất ôn hòa, không giống mẹ, không giống hắn, tính tình nóng nảy. Bọn nhỏ bây giờ càng ngày càng giống với đám công tử tiểu thư thế gia. Lý Uyên Giao thầm nghĩ. Lý gia xuất thân bần hàn, dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn mới có được địa vị như ngày hôm nay. Bản thân hắn và phụ thân đều không phải là người lương thiện. Nhưng đến thế hệ của Lý Hy Tuấn, bọn nhỏ đều ôn hòa. Lý Hy Trân dưới núi là ví dụ điển hình nhất. Lý Hy Trị và Lý Hy Minh cũng rất dễ nói chuyện. Lý Uyên Giao không biết đây là chuyện tốt hay là xấu nữa. Viên Thành Thuẫn, Tiêu Như Dự đều là người có phong thái. Đó là do gia thế hiển hách, được bồi dưỡng từ nhỏ. Bọn hắn có thể kết giao với rất nhiều người, cũng có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đồng minh. Bọn họ đều là người có thân phận. Từ nhỏ đã được dạy dỗ rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Thiên phú hơn người, cuộc sống vô cùng tốt đẹp, sao có thể không có phong thái chứ? Người khác nhìn thấy bọn hắn đều phải nể mặt mũi. Trên có trưởng bối dạy dỗ, không đến mức kiêu ngạo. Đây là cuộc sống mà người bình thường không dám mơ tưởng. Ôn hòa cũng được, tàn nhẫn cũng được. Không thể nói cái nào tốt hơn. Hoàn cảnh khác nhau thì tính cách cũng khác nhau. Nhưng Tuấn Nhi... Hắn nhìn Lý Hy Tuấn đột nhiên nói. Tuấn Nhi. Lý Hy Tuấn gật đầu. Hắn tuấn tú hơn Lý Uyên Giao rất nhiều. Khẽ nhíu mày, bày ra bộ dáng nghiêng tai lắng nghe. Lý Uyên Giao thấp giọng nói. Có lúc có thể ẩn tài, không cần quá xuất chúng. Phạm vài lỗi nhỏ, chịu vài thiệt thòi nhỏ. Lý Hy Tuấn nghe có chút không hiểu, nhất thời hơi ngẩn người. Ngẩng đầu lên, Lý Uyên Giao nghiêm mặt nói. Hy Minh, Hy Trân đều có lúc phạm sai lầm. Sai thì có thể sửa, ngược lại còn khiến ta an tâm. Duy có mình ngươi, từ trước đến nay không hề có sai lầm, thậm chí còn có lòng kiêu ngạo đối với thế nhân. Ta đều nhìn thấy. Lý Hy Tuấn lần đầu tiên bị người ta nhìn thấu tâm tư, trong lòng lập tức hoảng sợ, ngây người nhìn chằm chằm hắn. Lý Uyên Giao khàn giọng nói. Ca ca ta cũng là người thông minh tài trí hơn người, trời sinh Tuấn tài. Cả đời này chỉ phạm phải một sai lầm duy nhất, chính là cầm lấy viên châu kia. Vận tốt dễ giết anh hùng, đừng coi thường thế nhân. Bi kịch của Lý Uyên Tu là bài học sâu sắc. Hơn 10 quy tắc phiền phức của nhà họ Lý đều là do chuyện này làm, chuyện này mà thêm vào. Lý Uyên Giao dần dần nuôi dưỡng tính cách đa nghi như hiện tại cũng không tách rời việc này. Lý Huy Tuấn quỳ xuống đáp. Tiểu Điệt xin đỉnh giáo. Lý Uyên Giao cẩn thận dặn dò, lại cảm thấy sau lưng đau thắt, ngực tức khó thở. Lúc này mới nhớ tới vết thương do chập lạc đãi để lại vẫn còn, không thể trì hoãn thêm nữa, liền dặn dò. Ta bị chút thương tích, cần phải tĩnh dưỡng một phen. Tu sĩ trúc cơ bế quan một lần chính là vài năm. Ở trong nhà giao cho ngươi trông coi. Chúng huynh đệ đều nghe theo ngươi, mọi chuyện cứ thương lượng với bình thúc là được. Lý Hy Tuấn đáp lời, chắp tay cung kính. Như có điều suy nghĩ, nhìn theo Lý Uyên Giao rời đi, lúc này mới bế Lý Nguyệt Tương trên mặt đất lên. Ôn nhu nói. Nào, đi thôi. Huynh dẫn muội ấy xuống núi dạo chơi nhé. Lê Kính Sơn. Lý Uyên Bình ngồi ở vị trí chủ tọa như thường lệ. Hắn mặc cẩm bào, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hơi lõm xuống. Tinh thần rất tốt. Mấy ngày trước nhờ có một viên cương đan mà hắn đã đột phá ngọc kinh luôn. Sắc mặt thoạt nhìn cũng tốt hơn rất nhiều. Chỉ giới hạn ở mức này. Lý Uyên Bình tuy rằng dựa vào một viên cương đan đột phá ngọc kinh luôn, nhưng mà cũng chỉ là miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Tu vi hiện tại rất thấp. Nếu tiếp tục đột phá thử, chỉ sợ còn chết nhanh hơn nữa. Hắn ta đặt lá thư trong tay xuống, sắc mặt không hề thay đổi, chỉ gọi Lý Hy chân ở một bên lại gần, thấp giọng hỏi: Mạnh thị phụ tử đã lên núi chưa? Lý Hy chân chắp tay đáp: Mạnh thái chí vừa đi hái khí, vừa mới trở về, con đã phái người đi gọi rồi. Lời còn chưa dứt thì một lão tu sĩ đã bước vào trong điện, dung mạo đoan chính, tu vi luyện khí tầng 9, vừa tiến lên đã chắp tay nói: Tán tu Mạnh thái chí bái kiến gia chủ. Lý Uyên Bình phất tay trực tiếp hỏi: Mạnh lão khách khí rồi, nghe nói lão tiên sinh có thể luyện chế pháp khí thái tức, không biết có chuyện này hay không? Mạnh thái chí gật đầu đáp: Lão phu có chút tạo nghệ ở trong đạo luyện khí, không nói cấp luyện khí, pháp khí thai tức là 10 phần nắm chắc. Nếu gia chủ có ý, lão phu có thể luyện chế pháp khí cho quý tộc để đổi lấy chi phí hái khí. Lý Uyên Bình nghe vậy cười nói: Mạnh lão thu nạp linh khí vốn cũng không dễ, còn có bao nhiêu thời gian để luyện chế pháp khí? Mạnh thái chí cúi đầu đáp: Nếu quý phụ chuẩn bị tốt được nguyên liệu, 2 tháng một thanh là không thành vấn đề. Lý Uyên Bình nghe vậy khẽ gật đầu nói: 10 năm chính là 60 thanh, số lượng cũng không ít. Pháp khí của Lý gia phần lớn đều là đoạt được từ kẻ địch, hoặc là mua từ bên ngoài với giá cao. Pháp khí thái tức phần lớn dùng để ban thưởng cho vạn bối, hoặc dùng để ban phát chức vị. Nếu có thể có được lôi pháp khí này, sau này sẽ bớt được không ít việc. Nhà chúng ta có mỏ thanh ô, chính là nguyên liệu tốt để luyện chế pháp khí thái tức. Ngày sau lại xây dựng thêm phủ đệ, còn những pháp khí này cũng tiện hơn nhiều. Chỉ là Lý Uyên Bình tuyệt đối không tin Mạnh thái chí tốt bụng như vậy, tự nhiên vô cớ muốn làm không công. Hắn nắm chặt bức thư nhỏ trong tay thầm nghĩ: Trong tay ta còn có thư của Tiêu Nguyên Tư, phụ tử bọn họ rõ ràng có thể tự mình thu nạp linh khí, hiện giờ đã cố ý tiếp cận, hơn phân nửa là có ý đồ. Lý Uyên Bình cũng không muốn nợ nhân tình, liếc mắt nhìn Lý Hy Chân ở bên cạnh một cái, cười nói: Dù sao ở xa tới là khách, sao ta có thể để cho tiền bối phải chịu thiệt thòi được chứ? Nhà ta tuy rằng không có giàu có gì, nhưng mà bù đắp cho Mạnh lão một chút cũng không thành vấn đề. Mạnh thái chí nghe vậy chắp tay nói: Gia chủ khách khí rồi, lão phu chỉ là góp một chút sức mọn thôi, sao có thể tính là thiệt thòi? Chỉ là... Lý Uyên Bình vốn đang chờ anh nói 2 chữ chỉ là, liền nghe Mạnh thái chí tiếp tục nói: Tiểu nữ có khả năng triệu hồi tâm hỏa thành đan, đáng tiếc lão phu chỉ là kẻ luyện khí, không thể chỉ dạy. Nói rồi cung kính quỳ xuống tiếp tục nói: Ta đã 180 tuổi, e rằng không còn nhiều thời gian, chỉ có đứa con gái này là lo lắng không yên được, mong được một truyền thừa đan đạo, tìm cho nó một kế sinh nhai. Nếu chúng ta được đan đạo của quý tộc, nhất định không thịt không chuyển ra ngoài. Luyện chế pháp khí cho quý phủ đã là chuyện nhỏ, nếu như gia chủ có gì phân phó, chỉ cần lão phu có thể làm được, chắc chắn không chối được. Thì ra là đang nhắm vào chuyện này. Lý Uyên Bình lúc này mới cảm thấy hợp lý, hắn đặt bức thư trong tay lên bàn, ôn hòa nói: Mạnh lão không cần đa lễ, chuyện truyền thừa đan đạo này đối với Lý gia ta vô cùng quan trọng, ta còn phải hỏi ý kiến của lão tổ trong tộc mới được. Làm phiền gia chủ. Mạnh thái chí nói lời cảm tạ. Lý Uyên Bình lại hỏi thêm một số chi tiết, sau đó nói thêm vài chuyện linh tinh, lúc này mới để cho lão lui xuống. Lý Hợi Trần một bên quan sát hồi lâu, lúc này mới tiến lên chắp tay nói: Gia chủ, phụ tử Mạnh thị, người thì nắm giữ bí thuật, người thì thiên phú dị bẩm, chỉ bằng chúng ta nhân cơ hội này chiêu mộ bọn họ vào phủ, một khi Mạnh Trước Vân trở thành luyện đan sư, chẳng phải có thể giảm bớt gánh nặng cho Minh đệ sao? Lý Uyên Bình một tiếng, nghe vậy đem sấp thư trên bàn gom lại đặt ở một góc, thản nhiên nói: Ngươi xem đi. Lý Hy Chân nghe vậy tiến lên cẩn thận xem từng bức thư một. Thuộc hạ đã đến phường thị trên đảo Đông Hải Xích Tiêu, nơi đây chưa từng xuất hiện luyện khí sư họ Mạnh, cũng chưa từng nghe nói có luyện khí sư nào rời khỏi đó. Thuộc hạ đã đến đảo Đông Hải Thuần Nhất. Thuộc hạ đã đến đảo Đông Hải Trúc Khê. Lý Hy Chân xem xong, Lý Uyên Bình mới chậm rãi nói: Ta đã phái người đến các đảo lớn nhỏ để điều tra. Căn cứ vào lai lịch của mấy món linh vật mà Mạnh Trước Vân từng lấy ra để điều tra, nhưng chưa từng nghe nói qua có luyện khí sư nào họ Mạnh. Lại càng chưa từng nghe nói gần đây có luyện khí sư nào rời khỏi Đông Hải. Ngay cả mấy địa điểm mà Mạnh Thái Chí nói, ta đều phái người điều tra, cũng không có bất kỳ manh mối nào cả. Hắn ta gõ nhẹ trên bàn, thản nhiên nói: Có lẽ do Mạnh Thái Chí vô danh tiểu tốt, cho nên mới khó điều tra như vậy. Nhưng nếu chưa tra được rõ lai lịch, sao thảo có thể tùy tiện chiêu mộ bọn họ vào phủ chứ? Thầy Lý Hy Trần như có điều suy nghĩ, lúc này Lý Uyên Bình mới tiếp tục nói. Việc này không cần vội, chúng ta còn 10 năm, từ từ điều tra, cẩn thận quan sát, chỉ cần cẩn thận một chút thì sớm muộn gì cũng sẽ có manh mối. Hắn dặn dò Lý Hy Trần. Ta đã sắp xếp xong xuôi, chờ sau khi người tiếp quản Lý ra, cứ dựa theo kế hoạch mà làm là được. Lý Hy Trần gật đầu, ở trong lòng cảm thấy áp lực nặng nề. Hắn đi theo Lý Uyên Bình nhiều năm như vậy, hiện giờ mới hiểu được nỗi khổ tâm của đệ Lý Hy Minh. Bản thân hắn tiếp quản Lý gia sau khi đã được cải tổ, còn gặp phải nhiều chuyện phiền phức như vậy. Vậy năm đó Lý Hy Minh phải gánh từng đó việc là chuyện càng không thể dễ. Lý Uyên Bình nói xong, binh sĩ dưới báo lên, nói An Trác Ngôn và hai con trai đã trở về, đã điều tra rõ mạch khoáng ở bờ Nam. Tốt, mời họ vào. Lý Uyên Bình lập tức vui mừng, ho khan hai tiếng. Phía dưới đã dẫn ba người lên. Người đứng đầu là đầu trọc bóng loáng, tu vi luyện khí cửu tầng, chắp tay nói. An Trác Ngôn gặp qua gia chủ. Lý Uyên Bình gật đầu. An Trác Ngôn thân hình to lớn như con gấu, giọng điệu lại rất khiêm tốn. Thuộc hạ đã điều tra rõ, bờ Nam có 14 nơi địa mạch bất thường, tổng cộng 2 mạch khoáng, 7 mạch thủy, giá trị thu được rất lớn, chúc mừng gia chủ. Hai mạch khoáng sao? Lý Uyên Bình vội vàng đứng dậy hỏi dồn, là những mạch khoáng gì vậy? An Trác Ngôn chúc mừng nói, thuộc hạ phát hiện hai khoáng mạch trong hồ, một loại là Mậu Huy Linh Mục, là linh khoáng cấp bậc thái thức, dự trữ khoảng 40 vạn cân, còn một loại khác là Nỉ Thủy Hàn Thiết, cấp bậc luyện khí, đại khái là có 20 vạn cân. Ông ta vẻ mặt đầy phấn khích mở miệng nói, hai khoáng mạch này đều không nhỏ, dù cho lý gia chúng ta khai thác mấy trăm năm, đủ cho lý gia chúng ta khai thác được mấy trăm năm đấy. Lý Uyên Bình nghe vậy vô cùng vui mừng, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hắn nắm bắt điểm mấu chốt hỏi tiếp. Mậu Huy Linh Mục cùng với Nỉ Thủy Hàn Thiết không phải loại đào ra có thể sử dụng ngay giống như thanh ô, e là phải tinh luyện mới dùng được. An Trác Ngôn liên tục gật đầu đáp. Mậu Huy Linh Mục là loại linh chất thường dùng khi luyện khí, từ khoáng thô tinh luyện ra, 100 cân mới được một lượng bột bằng đầu ngón tay, nhưng mà có thể bán được một linh thạch. Hắn vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra hai khối đá, một khối màu vàng xám, bên trên có hoa văn hình tròn, một khối khác lại vô cùng đẹp mắt. Hoa văn màu lam trắng giao nhau, giống như là bảo thạch. Hắn đưa hai khối đá cho Lý Hy Trân, tiếp tục nói. Nỉ Thủy Hàn Thiết còn quý hơn nữa, mỏ này hơi nghèo nàn nhưng mà từ 200 cân cũng có thể tinh luyện ra một khối hàn thiết lớn bằng nắm tay, giá trị cao hơn, đánh giá vài viên linh thạch. Tốt. Lý Uyên Bình nghe vậy gật đầu. Lý gia hiện giờ không thiếu nhất chính là nhân thủ, tu sĩ thái tức ở các ngọn núi đều vô cùng nhàn rỗi, có hai khoáng mạch này bọn họ có thể phân công nhau đi khai thác và tinh luyện, cũng có thể tránh cho bọn họ sinh ra tâm lý nhàn rỗi. Nghĩ vậy hắn tiếp tục nói. Lý Ô Sao cũng đã dẫn người đi xem qua rồi, nếu có yêu thú hỗ trợ, mỗi năm chúng ta có thể khai thác được bao nhiêu? An Trang Ngôn đáp. Mậu Huy Linh Mục mỗi năm có thể khai thác được hơn 1.000 cân, còn Nỉ Thủy Hàn Thiết vô cùng cứng, phải để cho tu sĩ luyện khí tự mình đào bới, mỗi năm có thể khai thác được 200 cân đã là không tệ. Mỗi năm có thêm hơn 10 viên linh thạch, 5 năm chính là gần 100 viên, cũng coi như không tệ. Lý Uyên Bình cười, nói. Lý Uyên Bình cười, Mậu Huy Linh Mục là linh tài khá phổ biến, phần lớn pháp khí thái tức đều có thể sử dụng, lấy ra ngoài bán cũng không sao, còn Nỉ Thủy Hàn Thiết vô cùng quý giá, tốt nhất là nên cất giữ, để dành cho người trong tộc sử dụng. Hắn âm thầm tính toán. Không biết truyền thừa luyện khí trong tay Mạnh Thái Chí có thể lấy được không? Xem bộ dạng ông ta có vẻ không cần hỏa thạch cũng có thể luyện khí. Lão nhân cũng chẳng còn sống được mấy năm nữa, lấy được chắc không khó. Hắn nhớ lại dáng vẻ của Mạnh Thái Chí lúc nãy, trong lòng có chút không chắc chắn. Bên bờ Vọng Nguyệt Hồ, Mạnh Thái Chí đi xuống, cưỡi gió về bờ. Căn nhà nhỏ trên bờ vẫn sáng đèn. Ông đẩy cửa vào. Mạnh Chức Vân đã đặng lễ tu luyện. Vân Nhi. Mạnh Chức Vân dung mạo xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ. Nàng đang ngồi ở trên giường tĩnh tâm tu luyện. Thấy Mạnh Thái Chí trở về, nàng thấp giọng hỏi. Lý Gia Kê thế nào? Tuy rằng Tiêu Nguyên Tử có giao tình với Gia Gia, nhưng hắn là công tử quý tộc, khó hiểu được sự ác độc của thế gian. Mạnh Thái Chí lắc đầu trầm giọng. Tuy Lý gia là thế gia mới nổi, nhưng quy củ nghiêm ngặt. Lão tổ họ Lý có lẽ là một người cổ hủ bảo thủ, trên dưới ràng buộc chặt chẽ, lại có thư của lão tổ họ Tiêu, chắc chắn không hại chúng ta. Mạnh Thái Chí nhớ lại một lúc, tiếp tục nói. Lý Uyên Giao ta chưa từng gặp, nhưng Lý Uyên Bình kia là một nhân vật lợi hại. Chỉ tiếc, ta thấy hắn sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, chắc là do trước kia từng bị trọng thương, e đã không còn sống được bao lâu nữa. Mạnh Chức Vân nghe vậy hơi nhướng mày, khó hiểu hỏi. Lý gia là kiếm tiền thế gia, sao ngay cả gia chủ cũng suy yếu đến mức như vậy chứ? Chắc chắn là có vấn đề. Ma tu hoành hành nhiều năm như vậy, ta không tin bọn họ không có bí pháp. Mạnh Thái Chí lắc đầu vuốt tròm râu dài, nói. Nhà họ đối với tu sĩ tàn nhẫn, nhưng lại rất thương xót phàm nhân. Bị đạo đức thế tục ràng buộc không chịu dùng bí pháp cứu người nhà mình, chỉ lạnh lùng nhìn một nhân vật như vậy chết đi. Thật đáng tiếc. Nói xong lão dừng một chút lại tiếp tục nói. Nhưng như vậy cũng tốt. Người này thủ đoạn rất cao minh. Nếu nhắn có thể tiếp tục quản lý Lý gia, chúng ta tuy rằng không cầu mong gì, nhưng cũng khó tránh khỏi lo lắng đề phòng. Mạnh Chức Vân càng là mơ hồ, nàng khó hiểu hỏi. Còn có chuyện như vậy sao? Giữa sinh mạng của hơn trăm phàm nhân không liên quan và một người đáng tin cậy, có thủ đoạn và là người thân, cái nào nặng cái nào nhẹ? Vị trúc cơ tu sĩ Lý gia, Lý Uyên sao? Đó không phân biệt được sao? Cuộc chiến tiền mà đã qua ngàn năm rồi, không ngờ vẫn còn gia tộc như vậy. Ta ở Đông Hải đã từng nghe nói, trong lục địa có rất nhiều tông môn, gia tộc bảo thủ, luôn ôm khư khư đến những thứ cổ hủ. Ta còn tưởng bọn họ chỉ nói đùa, không ngờ lại là thực. Được rồi, đừng nói nữa. Mạnh Thái Chí khuyên nhủ tiếp tục nói. Ta đã nói rõ với Lý Uyên Bình, muốn dùng chuyện này để đổi lấy truyền thừa đan đạo. Chỉ là Lý Uyên Bình không tin tưởng ta, cho đến hiện tại cũng không đồng ý muốn chiêu mộ chúng ta. Nếu như sau khi ta chết, chỉ sợ ngươi phải lưu lạc đến Việt Quốc. Trên mặt lão lộ ra vẻ tiếc nuối nói. Ta vốn nghĩ Lý gia đang trên đà phát triển. Lý Thông Nhai là kiếm tu nổi danh. Lý Uyên Giao, Lý Thanh Hồng đều là người có thiên phú hơn người. Hơn nữa bọn họ còn là người kế tục. Còn có người kế tục, nếu như có thể đầu nhập vào Lý gia thì tốt biết bao. Đáng tiếc Lý Uyên Bình không tin tưởng ta. Mạnh Chức Vân im lặng không nói. Mạnh Thái Chí thở dài nói. Nếu như đến khi thọ nguyên của ta sắp hết, mà Lý Uyên Bình vẫn không chịu tin tưởng ta, ta cũng không cầu, không cần che giấu gì nữa, dứt khoát đem toàn bộ truyền thừa luyện khí giao cho bọn họ. Chỉ cần bọn họ đồng ý cho ngươi đi theo Lý Hy Minh học tập đan đạo, sau này ngươi cũng có thể dựa vào đó mà sinh tồn. Thanh Chỉ Tông cai quản cũng gần giống như Đông Hải, nhưng ngươi nên đi Kim Vũ Tông thì hơn, như vậy sẽ an toàn hơn. Mạnh Chức Vân nghe vậy siết chặt chiếc gương đồng màu vàng sậm ở trong tay, thấp giọng nói. Tiếc là phu quân bị tên tán tù đã giết chết. Nếu không với thủ đoạn của chàng, sao phải sống cuộc đời lưu lạc như thế này? Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Mạnh Thái Chí liên tục thở dài, vẻ mặt lộ ra tuyệt vọng, đáp. Ai có thể ngờ được chứ? Đường đường tu sĩ luyện khí đỉnh phong lại bị một tiểu tu sĩ tu luyện khí sơ kỳ giết chết. Chàng lại chết trong tay một tán tu tình cờ gặp gỡ. Lão nhân ngẩng đầu đầy tóc bạc, hai má chảy xuống nước mắt thở dài. Hối hận không nên. Không nên đi chiêu chọc đồ Long Kiền kia, đến mức lưu lạc tới cái tình cảnh hôm nay. Sắc mặt của Mạnh Chức Vân lại lạnh lùng, chỉ thấp giọng nói. Ta không có gì phải hối hận. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ giết hắn. Phong xin phép tập này đọc ngắn một chút và xin nghỉ sớm mọi người nhé. Hẹn mọi người ở ngày mai chúng ta nghe tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.